Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 Thẩm Lê mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Khương Khải ngồi xổm nhà nàng cửa. Đầu dựa vào Husky hôi đậu trên người, gà con mổ thóc ngủ gà ngủ gật, nàng chớp chớp chua xót đôi mắt, đi qua đi một cái tát chụp ở Khương Khải trên lưng. Khương Khải, ngươi đang làm gì? Khương Khải bị phía sau cự lực tập kích, thiếu chút nữa nện ở trên mặt đất phá tướng. Hắn xoa xoa quá mức cứng đờ biểu tình, khổ một khuôn mặt, Thẩm Lê, ngươi càng ngày càng bạo lực. Ta tới hỏi một chút Phí Thành bên kia tình huống, Thẩm Lê nhẹ nhàng cười đi vào Khương Khải bên cạnh, nàng cũng không chê dơ, trực tiếp ngồi ở cửa bậc thang, chờ ngủ rồi. Đúng vậy, ngày mai chính là ngày thứ năm, Hàn Tử Dương bên kia tình huống thế nào? Khương Khải vỗ vỗ Husky đầu, ý bảo nó đi tìm Ly Hoa Miêu chơi, đều ở nắm giữ chung, chỉ có mấy cái nhảy nhót vai hề không cam lòng, ý đồ liên lạc Mộc Sa cùng Nam Bộ căn cứ. Không đáng sợ hãi, Mộc Sa là cái người thường, cứ việc lưng dựa Nam Bộ căn cứ, bên người có mấy cái dị năng giả nâng đỡ. Như cũ không được dân tâm mơ siêu hắn lên làm Phí Thành quản lý giả lúc sau. Vẫn luôn ở định bợ lấy lòng bên người dị năng giả. Muốn củng cố chính mình địa vị, lớn mạnh thế lực, đáng tiếc, hắn ở lấy lòng dị năng giả khi, quên mất Phí trong thành còn có một nửa người thường. Tử Dương Ly gián kế thi triển không tồi, ngắn ngủn 3 ngày liền đạt thành thủ lĩnh yêu cầu. Thẩm Lê mặt mày tràn đầy kiêu ngạo ý cười. Thủ lĩnh nói, lại qua mấy ngày đà thông Vân Thành cùng Phí Thành chi gian lộ. Cũng sẽ mắc phòng ngự tuyến, căn cứ nội người thường không phải vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gieo trồng đồ vật sao? Chúng ta thực mau là có thể thực hiện, Khương Khải kinh hỉ gật gật đầu. Hàn Tử Dương cùng Lưu Tại Thuyên đi Phí Thành, căn cứ nội lớn nhỏ sự vụ đều dừng ở hắn cùng Thẩm Lê trên vai. Mấy ngày nay bọn họ hai cái vội đến chân không chạm đất. Đã liên tục mấy vãn không có hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu là ngày mai tới chơi. Thẩm Lê cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới kinh giác 4 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Bọn họ cưỡi phi cơ trực thăng lại đây. Tiếp đái sự tình từ Tô Lấy Vi cùng Mục Y Linh phụ trách. May mắn có các nàng hỗ trợ. Bằng không chúng ta lần này sẽ càng vất vả, nhắc Tào Tháo đến. Thẩm Lê cùng Khương Khải nói chuyện hết sức, Mục Y Linh ngáp liên miên giơ một phen cỏ khô, phía sau đi theo một con nhảy nhót đại con thỏ, từ bên cạnh biệt thự nội chậm gì gì mà đi ra. Summer Siêu, nàng hữu khí vô lực mà lên tiếng kêu gọi. Ngồi ở bậc thang Thẩm Lê bình tĩnh mà vẫy vẫy tay. Diễu cợt, sớm. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Mục Y Linh nhìn Khương Khải cùng Thẩm Lê giống nhau như đúc quầng thâm mắt. U hồn dường như bay tới Thẩm Lê bên cạnh ngồi xuống. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Chúng ta vẫn là không cần cho nhau thương tổn cho thỏa đáng. Bên cạnh nhảy nhảy thỏ hự hự gặm cỏ. Khô, hai chỉ lỗ tai linh hoạt mà run a run. Sự tình xử lý thế nào? Thẩm Lê chính xác dò hỏi. Mục Y Linh ý bảo nàng yên tâm, có ta cùng Vi Vi ở, người cứ yên tâm đi, hết thảy đều đã làm thỏa đáng, liền chờ bọn họ ngày mai lại đây, nói tới đây. Nàng oán niệm chọc chọc nhảy nhảy thỏ lỗ tai, trong miệng oán giận, sự tình đều làm thỏa đáng, ta riêng cùng thủ lĩnh thỉnh một ngày giả tưởng muốn ngủ cái lười giác. Kết quả bị thứ này đặt mông ngồi tỉnh. Một hai phải lôi kéo ta ra tới phơi nắng, hiện tại là sáng sớm 7 giờ. Nhu hòa dương quang không giống giữa trưa như vậy độc ác. Nhảy nhảy thỏ mới có thể nháo muốn ra tới. Thẩm Lê khẽ cười một tiếng, đang muốn nói cái gì đó. Phía sau phòng trong lại đột nhiên truyền đến một trận bùm bùm thanh âm mơ siêu 3 người 1 thỏ. Đồng thời quay đầu lại. Liền thấy Khương Khải ra Husky không biết như thế nào đắc tội Hoa Lê Miêu. Bị kia chỉ hung tàn đại miêu đuổi theo cắn, nhảy nhảy thỏ gặm xong cuối cùng cỏ khô, quyết đoán gia nhập chiến cuộc, Thẩm Lê phòng khách tức khắc lông tóc mãn thiên phi vũ. Chó sổ miêu gào, ba vị sạn phân quan đã sớm thấy nhiều không trách, chỉ là giờ khóc giờ cười dặn dò chúng nó. Chơi đùa về chơi đùa, chú ý đúng mực, tiểu ly ngươi nếu là lại cào sofa. Khấu ngươi một tuần đồ hộp, mẹ nó, chúng nó hay đánh nhau ngươi cắm vào đi làm gì, tưởng bị đánh sao? Phòng trong ba con động vật toàn thân cứng đờ, yên lặng chạy đến rộng lớn đại đường cái thượng tiếp tục véo. Thường xuyên nhọc lòng ba cái lão mụ tử tâm mệt mà nhìn chằm chằm chúng nó. Không biết mấy chỉ tiểu gia hỏa tinh lực vì cái gì tốt như vậy. Tử Dương xuất phát trước cùng ta để qua, Bạch Thiếu cũng mau trở lại, Thẩm Lệ ý vị thâm trường mà nhìn Ly Hoa Miêu. Đột nhiên nhớ tới Hàn Tử Dương Lâm xuất phát trước cùng nàng nói sự tình. Chờ lão đại một hồi tới, này đó vô pháp vô thiên tổ tông ngày lành liền đến đầu. Thẩm Lê tuy rằng ở mỉm cười, bên cạnh Khương Khải cùng Mục Y Linh lại sinh sôi đánh cái lạnh run. Không tự giác buộc chặt quần áo, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch vài bước. Khi nào, Mục Y Linh hưng phấn mà hỏi, bên cạnh Khương Khải cũng là ánh mắt sáng quắc. Thẩm Lê đem gió nhẹ thổi đến trước mặt tóc dài câu ở nhĩ sau. Không xác định cụ thể thời gian, tính tính thời gian. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đến Vân Thành bên ngoài. Hôm nay chạng vạng hoặc là ngày mai có lẽ có thể nhìn thấy, Mục Y Linh nhìn xem lộ trung ương véo. Đến vui vẻ vô cùng ba con động vật, chớp chớp mắt đề nghị, ân, vì cho chúng nó một kinh hỉ. Chuyện này chúng ta coi như thành không biết đi, Khương Khải trù trù khóe miệng. Bất đắc dĩ gật đầu, ngoặc kép, hảo, nữ nhân một khi sinh khí. Hắn vẫn là sang bên trạm tương đối hảo. Thẩm Lê mỉm cười, ý kiến hay, cho chúng nó một kinh hỉ. Bạch Duẫn Dương không ở trong khoảng thời gian này. Căn cứ nội động vật không có áp chế càng ngày càng ra. Chủ yếu đi đầu chính là Thẩm Lê ra Ly Hoa Miêu. Mục Y Linh ra nhảy nhảy thỏ. Khương Khải ra Husky, còn có Lưu Tại Thuyên ra Hắc Tinh Tinh. Nguyên bản Lưu Tại Thuyên ra Hắc Diệu còn tính đáng tin cậy. Thích chiếu cố mặt khác động vật, nhưng là không biết từ khi nào khởi, này ba con gấu con liền đem kia chỉ Hắc Tinh Tinh dậy hư. Thường xuyên cùng nhau ở căn cứ nội loạn thoán quấy rối. Mấy chỉ động vật hoàn toàn phóng thích thiên tính, tích tích tích, hưởng thụ thần phong ba người cúi đầu, nhìn Thẩm Lê bên hông không ngừng lập lòe máy liên lạc. Chuyện gì? Thẩm Lê nhíu mày dò hỏi. Thẩm đội trưởng, Mộc Sa khăng khăng muốn gặp thủ lĩnh, hắn mở ra một chiếc xe phá khai đại môn, đã tiến vào này phiến khu dân cư, máy liên lạc truyền đến bảo vệ cửa khổ ha ha thanh âm mơ siêu. Thẩm Lê quát chói tai, ngăn lại hắn, có cái gì vấn đề làm hắn đi làm công khu chờ. Thẩm đội trưởng, chúng ta ngăn không được, hắn mở ra một chiếc xe vận tải như là không muốn sống dường như nhấn ga phá khai đại môn. Không cần nói thêm nữa, ba người đã ẩn ẩn nghe được xe thanh. Thẩm Lê ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào kia chiếc xe tải lớn từ chỗ ngoặt chỗ lao tới. Làm lơ đường cái đi lên lui tới hướng người, một đường đấu đá lung tung trong chớp mắt tới rồi phụ cận. Cũng may có thể ở lại ở chỗ này người đều là Thẩm Dục Tâm Phúc. Thực lực cương hãn, không cần lo lắng nháo ra mạng người, đang ở đường cái trung ương đánh nhau ba con động vật nghe được thanh âm. Huy hướng đối thủ móng vuốt tạm thời thu hồi, chúng nó cũng không có giống dị năng giả như vậy né tránh. Mà là hưng phấn ngao ngao kêu hai giọng nói, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở lộ trung ương, tay cầm tay lái nam nhân nhìn thấy Ha Kỳ Sĩ cùng Ly Hoa Miêu sau thần sắc càng thêm dữ tợn. Giống như điên cuồng lẩm bẩm tự nói, gạt ta, các người gạt ta, đâm chết các ngươi, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Husky bốn con móng vuốt dẫm dẫm mặt đất, ra sức một phát, đám người cao đại cầu không còn nữa ngày xưa xuẩn hề hề bộ dáng. Biểu tình nghiêm túc mà dùng chân trước chống lại xe tải xe đầu. Chi sau dùng sức đặng mặt đất, cư nhiên dựa cậy mạnh ngăn trở hùng hổ xe tải. Ngồi ở bên trong xe Mộc Sa chỉ cảm thấy xe đầu truyền đến kịch liệt va chạm. Nhanh chóng chạy xe tải cũng nháy mắt chậm như ốc sên. Chỉ dư lốp xe cọ sát mặt đất chói tai tiếng vang. Ly Hoa Miêu thấy Husky ở một chút sau này lui. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, học theo dùng cậy mạnh cùng xe tải phân cao thấp, nhảy nhảy thỏ lúc lắc lỗ tai, lông xù xù thân thể cao cao nhảy lên thật mạnh rơi xuống. Xe đỉnh tức khắc truyền đến bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh. Tả phía trước lốp xe cũng chợt nổ tung, xe tải hoàn toàn tắt lửa. Khương Khải túm mở cửa xe hung tợn mà đem đầu óc choáng váng Mộc Sa bắt được tới. Sắc mặt như xương, người muốn làm gì? Mộc rộng lớn khẩu thở dốc, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, giống như bị buộc nhập tuyệt cảnh dã thú, khàn cả giọng mà chu lên. Các ngươi gạt ta, các ngươi thế nhưng gạt ta. Thẩm Lê cùng Mục Y Linh đi tới, thấy Mộc Sa điên cuồng bộ dáng trong lòng có đại khái suy đoán. Thẩm Lê thử mà dò hỏi, chúng ta lừa ngươi cái gì? Các ngươi đoạt ta phí thành, các ngươi này đàn cường đạo. Mộc Sa dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi Khương Khải kiềm chế. Thấy Thẩm Lê sắc mặt như thường, tức khắc liền minh bạch phí thành sự tình ở đây người đều biết. Các ngươi này đàn kẻ lừa đảo, nói là giúp ta rửa sạch tang thi, kết quả lại chiếm lĩnh phí thành. Mộc Sa ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn quét Thẩm Lê mấy người, hận không thể nhào lên đi thọc bọn họ mấy đao. Thẩm Lê ở trong mắt người ngoài luôn luôn ôn nhu ngượng ngùng. Là nhà bên nữ hài điển hình ví dụ, lần này, nàng rút đi ngày xưa vô hại, cả người đều tràn ngập công kích tính. Ngươi là làm sao mà biết được, Mộc Sa vô điều kiện bất công dị năng giả là thật. Nhưng bọn hắn gồm thâu phí thành cũng là sự thật. Cho nên Thẩm Lê sẽ không nói những cái đó đường hoàng lời nói. Làm chính là mơ siêu mà thế người thắng làm vô bại giả khấu. Thực lực cường đại mới là chân lý. Bất quá nàng rất tò mò. Xa ở Vân Thành Mộc Sa như thế nào biết phí thành sự tình. Mộc Sa cười lạnh, ta bên người dị năng giả vô luận các ngươi hứa hẹn lại thật tốt chỗ hắn cũng sẽ chung với ta. Hàn Tử Dương bàn tính như ý gọi lộn số, nguyên lai là Mộc Sa bên người kia mấy cái nam bộ căn cứ. Dị năng giả, Thẩm Lê mỉm cười, kia bọn họ hẳn là đi nam bộ căn cứ cầu cứu rồi đúng không? Mộc Sa sắc mặt biến đổi, Thẩm Lê biết nàng đoán đúng rồi, người có hay không nghĩ tới, bọn họ vì cái gì không mang theo ngươi cùng nhau đi? Ta chỉ là cái người thường, Mộc Sa trào phúng mà nhìn Thẩm Lê. Biểu tình đắc ý, bọn họ sẽ đem Vân Thành tạo phản tin tức truyền cho nam bộ căn cứ. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Thì ra là thế, là sợ ngươi cái này người thường chậm trễ bọn họ báo tin thời gian đúng không? Thẩm Lê không chút do dự dẫm Mộc Sa đau chân. Mộc Sa thân là một người bình thường. Đối mặt dị năng giả trong lòng vẫn luôn thực tự ti. Cho nên đương hắn trở thành phí thành quản lý giả lúc sau. Thấy những cái đó dị năng giả đối hắn khom lưng uốn gối. Hắn trong lòng có nói không nên lời khuây khỏa. Không nghĩ tới Thẩm Lê cư nhiên dám ngấm ngầm hại người nói hắn kéo chân sau. Người tìm chết, Mộc Sa giận tím mặt, giơ lên tay liền phải véo Thẩm Lê cổ. Khương Khải một quyền đánh tới trên mặt hắn. Dị năng giả nắm tay làm Mộc Sa mặt tức khắc sưng lên. Khương Khải đem người đánh tới xe tải trên người. Cảnh cáo, người tốt nhất biết rõ ràng chính mình thân phận, còn đương chính mình là phí thành quản lý giả đâu. Thẩm Lê vỗ vỗ Husky đầu, ý bảo nó đi Khương Khải bên người. Ta đoán, lưu lại ngươi hành động không phải chính ngươi nói ra, mà là đám kia dị năng giả nói. Đúng không? Mà những cái đó dị năng giả, cũng là lúc trước Trương Vũ Hoàn làm ngươi mang về phí thành, Thẩm Lê cười lạnh. Phảng phất không có thấy Mộc Sa sắc mặt đại biến bộ dáng. Lo chính mình nói, nếu ngươi thật sự từ Trương Vũ Hoàn nơi đó xúi dục bọn họ hẳn là sẽ lấy an toàn của ngươi vì ưu tiên mới đúng. Vì cái gì cố tình đem ngươi để lại, các ngươi sớm chiều ở chung. Những cái đó dị năng giả khẳng định biết tính tình của ngươi. Nói cho ngươi phí thành đổi chủ tin tức sau, bọn họ cũng có thể đoán được ngươi sẽ qua tới tìm chúng ta rằng có. Thẩm Lê chợt xoay người. Trong mắt một mảnh hờ hững, nói ra nói lại là Mộc Sa như trụ động băng. Ngươi nói, nếu ngươi chết ở Vân Thành, Nam Bộ căn cứ sẽ mượn cơ hội làm khó dễ sao? Mộc Sa môi run run, liên tục lắc đầu, không có khả năng, ta vẫn luôn thấy Trương Tiên Sinh quản lý Phí Thành, ta trung thành và tận tâm tuyệt đối không có nhị tâm. Bọn họ sao có thể sẽ đối với ta như vậy? Hắn làm như ở sóng gió mãnh liệt mặt biển tìm được rồi một cây phù mộc. Hướng Thẩm Lê Tê Thanh hò hét, không có khả năng, Trương Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta. Thẩm Lê đối với Mộc Sa lừa mình dối người lắc đầu. Càng thêm xem thường hắn, nàng ở Mộc Sa hoảng sợ nhìn chăm chú Trung nói ra cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, hiện giờ Nam Bộ căn cứ sớm đã không phải Trương Vũ Hoàn cầm quyền. Tần quản lý giả kêu Xuyên Hằng, Mộc Sa trở thành quản lý giả sau vẫn luôn sống trong nhung lụa. Nơi nào bị như vậy khí quá, cảm xúc thay đổi rất nhanh dưới. Thế nhưng hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Khương Khải đá đá nằm trên mặt đất cao lớn vạm vỡ nam nhân. Khinh thường nói, này liền hôn mê, Thẩm Lê vỗ vỗ ly hoa miêu, ý bảo nó đừng nhúc nhích người này. Gần nhất có hay không đi Nam Bộ căn cứ làm nhiệm vụ dị năng giả. Nhiều hơn 50% tiền thuê, làm cho bọn họ đem người này thuận đường ném trở về. Chỉ cần làm hắn tồn tại tới Nam Bộ căn cứ là được, bàn tính như ý ai đều sẽ đánh. Ai đánh đến vang, ai chính là người thắng. Khương Khải gật gật đầu, giao cho ta đi, Bạch Duẫn Dương lúc này đã tới rồi Vân Thành bên ngoài. Nửa đường chung, hắn bởi vì không kiên nhẫn lữ đồ buồn tẻ trực tiếp hóa thành hình thú. Ghé vào châu rừng trên lưng tu luyện, lúc ban đầu hắn biến trở về hình thú khi, tìm điều trở liên can biến dị động vật cả kinh toàn thân lông chim đều tạc đi lên. Chỉ có gặp qua hắn biến hóa cú mèo còn tính bình tĩnh. Bạch Duẫn Dương cho rằng cú mèo cùng kim điêu nói qua chuyện này. Không nghĩ tới kia hóa một vội lên cư nhiên quên mất. Hắn ghé vào châu rừng trên lưng, nhìn cú mèo bị kim điêu tấu đến chỉ có thể ghé vào dã lang trên lưng thẳng hừ hừ. Tức khắc vui sướng khi người gặp họa, cú mèo u hoán mà nhìn hắn. U, ta quên mất, chính là lão đại vì cái gì không tấu ngươi. Rõ ràng là ngươi cố ý dọa người. Ác liệt tiểu tể tử, Bạch Duẫn Dương biến trở về hình thú khi, bọn họ đang ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Tìm điêu cùng một ít chim chóc ở bên dòng suối nhỏ xử lý chính mình lông chim siêu kết quả những cái đó biến dị điều bị Bạch Duẫn Dương tình lình xảy ra biến thân kinh đến. Thân mình run lên lọt vào dòng suối chung, thiếu chút nữa bị chảy xiết dòng nước hướng đi. Nó đánh không lại ta, Bạch Duẫn Dương làm lơ kim điêu chờ tạc mau bộ dáng. Nói thẳng không cố kỵ, cú mèo xúc xúc đầu, không dám nói nữa. Liền sợ dẫn lửa thiêu thân, cõng báo tuyết nhãi con trâu rừng phun ra thật dài hơi thở. Tò mò mà dò hỏi, M.U, người rốt cuộc là người vẫn là thú. Chờ chúng ta biến cường lúc sau, cũng có thể cùng ngươi giống nhau biến thành người sao. Vấn đề này Bạch Duẫn Dương đã từng cũng nghĩ tới. Hắn là linh thú, sinh ra đã có sẵn sẽ hấp thu linh khí hóa thành mình dùng. Mà này đó biến dị động vật tắc bằng không, chúng nó nguyên bản chỉ là bình thường động vật, mà thế sau đột nhiên có được dị năng, thân thể bị cải tạo một bộ phận, mấu chốt nhất chính là kia tràng động đất chung thế giới này sở hữu sinh vật đều lâm vào hôn mê. Bị dưới nền đất phun trào mà ra linh khí trong ngoài rửa sạch một bên. Theo lý mà nói, chỉ cần này đó động vật nắm giữ hấp thu linh khí phương pháp, có thể thu phóng tự nhiên, một ngày nào đó sẽ hóa thành hình người. Ta là linh thú, bởi vì lực lượng đủ cường mới có thể hóa thành hình người. Cho nên các ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng ta giống nhau, Bạch Duẫn Dương lười biếng mà cổ vũ. Nghe thấy cái này tin tức các con vật phấn chấn, ríu rít mà dò hỏi, pi, thật vậy chăng? Yêu cầu bao lâu thời gian? Cạc, biến thành người có cái gì hảo, đánh nhau đều không có phương tiện, ya, có thể biến thành người, cũng là có thể trà trộn vào nhân loại thế giới chơi a. ta đối trong thành thị sinh hoạt phi thường tò mò, Bạch Duẫn Dương tùy ý chúng nó xảo. Chính mình ghé vào nghiêu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, tìm điều sợ lại nháo đi xuống sẽ kinh động thứ gì. Cảnh cáo chúng nó, a ha ha, an tĩnh, chúng ta lập tức liền phải đến vân thành địa giới. Tìm điều vừa nói sau, các con vật không dám khiêu chiến nó quyền uy, sôi nổi câm miệng, lập tức liền phải đến giữa trưa. Chúng ta yêu cầu tìm một chỗ tránh nóng, tiểu gấu trúc ngẩng đầu nhắc nhở. Tìm điều cũng phát giác thái dương càng ngày càng độc ác. Nó dương cánh hướng về phía trước, xoay quanh một vòng sau ý bảo các con vật cùng nó đi. Vì cái gì không vòng khai đê thì, nơi đó đã bị thâm cốc cắn nuốt. Bạch Duẫn Dương khó hiểu, tìm điều dị năng có thể áp chế đại bộ phận biến dị điều. Một đường đi tới nó đều sẽ dò hỏi đi trước lộ tuyến tình huống. Đêm qua nó gặp một đám di chuyển chim sẻ. Biết được đê thị bị thâm cốc cắn nuốt, mà kim điêu lại khăng khăng đi con đường này. Phi thường kỳ quái, có lẽ là nó có cái gì mặt khác tính toán. Chúng ta tạm thời không biết mà thôi. Tiểu gấu trúc nhàn nhạt nói, lại có lẽ là không kiên nhẫn. Nếu về sau muốn sinh hoạt ở chỗ này, một mặt tránh né là không được. Những cái đó kim cương tang thi cùng cuồng bạo động vật sớm muộn gì hội ngộ thượng. Trước tiên quan sát một chút tình huống cũng hảo, này đàn động vật, nếu sợ hãi khiêu chiến nói, lúc trước cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi theo Bạch Duẫn Dương đến nơi đây tới. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì, cũng đúng, làm chúng nó nhìn xem nơi này hoàn cảnh như thế nào cũng hảo, kim điêu ở dâm mát núi lớn trung tìm. Được một chỗ đặt chân địa điểm. Đã sớm mỏi mệt bất kham các con vật gấp không chờ nổi đi vào tránh nóng hóng mát. Bạch Duẫn Dương ghé vào trên cây nhìn chúng nó hưng phấn thần sắc. Càng thêm cảm thấy này đàn động vật thuận mắt, các con vật tựa hồ cũng biết trận này lữ đồ sắp tới trung điểm. Cũng không có giống thường lui tới như vậy cãi nhau ầm ĩ, mà là đều tự tìm cái địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Duẫn Dương nắm một mảnh lá cây ném ở kim điêu trên đầu. Thấy nó ngẩng đầu, mới ở nó trong đầu hỏi, vì cái gì phải đi con đường này? Kim điêu cánh khẽ nhúc nhích, nhấc lên một trận vô hình dòng khí. A ha ha, chúng ta không đi thâm cốc, chỉ là từ thâm cốc bên cạnh cũng chính là thành thị bên ngoài vòng qua đi. Làm chúng nó nhìn xem đánh mất tiến hóa bộ dáng, lần này di chuyển quá mức đơn giản. Kim điêu sợ này đó động vật đánh mất dĩ vãng cảnh giác. Đáng tiếc kim điêu nguyện vọng thất bại. Buổi chiều tam điểm tả hữu, một hồi thình lình xảy ra tầm tã mưa to quấy dày chúng nó kế hoạch. Lúc ấy biến dị các con vật đều ở nghỉ ngơi. Kim điêu đột nhiên mở to mắt đánh thức đại gia. A ha ha, lên, đừng ngủ, có mưa to. Bạch Duẫn Dương nhìn vạn dặm trời quang, nghi hoặc, nơi nào có vũ. Tiểu gấu trúc vỗ vỗ hắn, ta cũng phát hiện có chút không đúng. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, tùy thời nắm giữ thời tiết tình huống là dã ngoại sinh tồn môn. Bắt buộc, Bạch Duẫn Dương từ nhỏ nuông chiều từ bé, tự nhiên không bằng kim điêu cùng tiểu gấu trúc chúng nó. Không bao lâu, tháng 6 thiên thay đổi bất thường, dày đặc hạt mưa từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người có loại nhức mỏi cảm giác. Kim điêu ở trong mưa to bị lạc phương hướng, chỉ có thể dựa vào trong đầu còn sót lại ký ức tìm kiếm đục mưa địa phương. Bạch Duẫn Dương nhìn chúng nó ở trong mưa to gian nan đi trước bộ dáng, tản ra thần thức tinh tế tra xét, chỉ chốc lát liền tìm đến một cái sơn động, xác định cái kia sơn động có thể cất chứa sở hữu biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, đi theo ta chỉ thị đi. Chúng ta đi đục mưa, chờ tới rồi trong sơn động, Bạch Duẫn Dương lúc này mới phát hiện trong động diện tích rất lớn. Ước chừng có hai cái bãi bóng lớn nhỏ, mấy cái đi thông ngầm đường hầm đen nhánh một mảnh, chỉ có thể nghe được nhàn nhạt tiếng vang. Cái này sơn động vách tường tựa hồ là bị đánh tạc quá. Nhân công dấu vết thập phần rõ ràng, trên tường dấu vết không giống như là tự nhiên hình thành. Tiểu gấu trúc chỉ trên vách tường vết chày, Bạch Duẫn Dương đang muốn thò lại gần nhìn xem, cửa động liên tiếp thành tuyến màn mưa ngoại, lại lần nữa truyền đến chân dẫm giọt nước thành âm siêu, mau mau mau. Mau tiến vào, này Vũ Nhưng, thật đại, người nói chuyện ngơ ngẩn nhìn trong sơn động tượng chăm chỉ biến dị động vật. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, làm sao vậy, đừng đổ ở cửa, mặt sau huynh đệ còn muốn vào tới, mau tránh ra, còn thừa nói tiêu di ở mưa to trong mưa to. Bạch Duẫn Dương nhìn xôn xao biến dị động vật, còn có trong sơn động mạc danh khẩn trương bầu không khí. Hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, ở ẩn ẩn tràn ngập cháy dược vị trong sơn động. Hắn động tác phi thường rõ ràng, biến dị động vật cùng những người đó không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạch Duẫn Dương quanh thân tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Nhu hòa bạch quang trung. Một đạo thân ảnh dần dần kéo trường, chúng ta là tiến vào đục mưa, hoành, toàn bộ sơn động đều ở kịch liệt lay động, Bạch Duẫn Dương vững vàng đứng ở nơi đó, sắc mặt lại là vô cùng khó coi, là, đất đá trôi, hết chương.